Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1094 Vu Sư Khởi Nguyên, chương 1094 Diệt Ma Chiến Tranh kết thúc không lâu. Ma Pháp Văn Minh liền có Thất Tinh Thần Tháp, cái này tối cao quyền lực hội nghị, liên tục 7 vị Vu Sư Chi Thần liên tiếp phong thần. Làm vu sư cái này đặc thù chức nghiệp trở thành ma pháp văn minh trụ cột vững vàng. Lần lượt đạp địch nhân thi cốt trưởng thành lên 7 vị vu sư chi thần. Ở ngắn ngủn mấy vạn năm thu phục ma pháp một hệ thần linh hoàn toàn thống trị ma pháp văn minh, này. Thành công trung gian, kỳ thật quan hệ đến năm đó một cọc bí văn, năm đó những người đó dưới đại áo thuật sư. Lộng tới tay căn bản không chỉ là bóng ma chúa tể bị chặt bỏ đâu. Còn bao gồm 9 cái hoàng kim căn nguyên thần thạch, tương đối với bóng ma chúa tể đầu chế tạo vô hạn chi xà. Này 9 cái căn nguyên đá quý mới là quan trọng nhất thu hoạch, nếu chỉ là 9 cục đá. Nhiều nhất cũng chính là tạo thành 9 cường đại thần linh, nhưng là đồng thời được đến. Còn có một cái siêu cấp khủng bố ma pháp trận đồ. Một cái yêu cầu 9 vị bất đồng thuộc tính hoàng kim ma pháp chức nghiệp cộng đồng bố trí siêu cấp. Ma pháp trận, tác lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận chính là này chương trận đồ. Làm ngay lúc đó 10 vị đại áo thuật sư điên cuồng, bởi vì nếu là căn cứ trận đồ bố trí thành công. Tham dự bày trận 9 vị hoàng kim dù cho chỉ là bình thường hoàng kim. Lập tức là có thể cùng chung từng người nguyên tố pháp tác. Đồng thời nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại nguyên tố pháp tác đến lúc này. 9 người đều không ngoại lệ đều là tối cao pháp tắc hoàng kim siêu đậm chí này 9 người liên. Thủ bày trận, hoàn toàn có thể đặt tới trong truyền thuyết bóng ma chúa tể cùng thời gian long cái kia gấp bậc. Chiến lực như thế lợi hại ma pháp trận, làm 9 đại áo thuật sư điên cuồng, cuối cùng một cái lùi bước. Cái này đại áo thuật sư từ bỏ, hắn mang theo chính mình các đệ tử ngược lại nghiên cứu bóng ma chúa tể đầu vô hạn chi xà. Bởi vì này một vị đại áo thuật sư quá lão, càng bởi vì hắn là một cái tiềm tàng chuông tăng pháp sư, rời khỏi một cái. Dư lại 9 đại áo thuật sư lại cũng không một không là thiên túng chi tài. Nhưng là 9 người đều rất rõ ràng, bọn họ phong thần có thể trở thành chủ thần cũng có tự tin. Nhưng là trở thành hoàng kim lại là một cái phi thường gian nan con đường, càng đừng nói. Vẫn là 9 người cùng nhau trở thành hoàng kim thiếu một thứ cũng không được, cái này tỷ lệ. Thấp đến lệnh người giận sôi, nhưng mà chính là ở ngay lúc này. Bọn họ trong lúc vô ý đã biết một ít truyền thuyết ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên. Có một ít tồn tại là có thể vượt cấp khiêu chiến. Tỷ như nói trong truyền thuyết cổ thần văn minh, lại tỷ như nói trong truyền thuyết đã hoàn toàn diệt sạch căn nguyên ma quái nhất tộc. Này đó đều là chủ thần đỉnh lại bất thâu cấp hoàng kim tồn tại, một khi đã như vậy. Bọn họ có thể hay không khai phá một loại thuộc về ma pháp văn minh đặc thù chức nghiệp, cái này ý. Niệm một khi xuất hiện, 9 vị đại áo thuật sư lập tức xuống tay nghiên cứu. Nhưng là bọn họ khiếm khuyết quá nhiều lý luận cơ sở. Bởi vậy bọn họ căn cứ lúc ấy từng người thực lực xếp hạng theo thứ tự chọn lựa một quả căn nguyên. Đá quý, sau đó âm thầm kíp nổ ma pháp văn minh hướng văn minh khác tuyên chiến, ở chiến tranh cùng đoạt lấy. Chung, ma pháp văn minh hấp thu đến quá nhiều ngoại lai tri thức chiến tranh. Là văn minh tốt nhất chất xúc tác tại đây trong quá trình. Vu sư chức nghiệp bắt đầu ở vô số ám ma thực nghiệm chung xuất hiện sớm nhất hình thức ban đầu càng. Là ở ngay lúc này, ma pháp văn minh phát hiện truyền kỳ không gian. Được đến bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng hai dạng hoàng kim thần khí, ngay lúc đó ma pháp văn. Minh, thật sự là ở hoàng kim đại lục địa biểu phong tao lợi hại. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gang, văn minh khác hoàng kim bắt đầu âm thầm ra tay. Thần linh càng là thường xuyên thần giáng xuống hóa thân, mà ma pháp văn minh hoàng kim, cũng chính là ma uyên chúa tể ở lúc ấy lại thần bí biến mất tử vong. Từ đây sốc lên ma pháp văn minh gần như diệt sạch diệt ma chiến tranh, tại đây nhất thời kỳ. 9 vị đại áo thuật sư thành quả tới rồi thời khắc mấu chốt, nhưng vào lúc này Tân ngoài ý muốn phát hiện, lúc ấy 9 vị đại áo thuật sư lợi hại nhất quang ám 2 vị đại áo thuật sư. Liền ở bọn họ không trung đảo pháp sư tháp nội thần bí mất tích. Thứ gì đều không có mang đi chính là sống không thấy người chết không thấy thi, pháp sư tháp tháp. Linh, chỉ tới kịp truyền ra một cái cầu cứu tín hiệu liền hủy diệt 2 vị này thần bí mất tích. Bọn họ đối ứng vu sư chức nghiệp nghiên cứu thành quả như vậy biến mất. Mà ở lúc này ma pháp văn minh thật là tới rồi hủy diệt bên cạnh. Còn thừa 7 vị đại áo thuật sư không thể không trước một bước triển khai vu sư kế hoạch cái thứ. Nhất, chính là hỏa thần trở thành bán thần, bằng vào đặc thù chức nghiệp lợi hại cùng hỏa hệ căn nguyên thần thạch. Ở trong khoảng thời gian ngắn ở nhân giới thực lực bạo tăng đến so sánh bạc trắng ngũ giai nông nỗi. Dựa vào ở nhân giới trừ bỏ hoàng kim bên ngoài vô địch thực lực dẫn dắt ma pháp văn minh phản. Công, vu sư cường đại, làm còn lại tứ đại văn minh cao tầng cảm thấy khiếp sợ, nhưng là bọn họ không thể ra tay. Chủ thần chẳng sợ thần tướng hóa thân, đi vào nhân giới đều là đưa đồ ăn. Hoàng kim nhưng thật ra có thể nghiền chết hỏa thần, nhưng là ở ngay lúc này hỏa thần đã chịu hoàng kim ý chí che chở. Mượn mặt khác hoàng kim một cái lá gan bọn họ cũng không dám ra tay, cuối cùng bất đắc dĩ. Bọn họ lựa chọn một nửa hiếp bức một nửa giao dịch phương thức từ lúc ấy bắt đầu. Các đại văn minh y theo vu sư khai phá kinh nghiệm. Sôi nổi khai phá ra từng người đặc thù chức nghiệp, thậm chí một ít có tuyệt đại thiên tài tiểu văn minh cùng độc hành cường giả. Cũng khai phá ra các loại không hoàn thiện đặc thù chức nghiệp. Giống như măng mọc sau mưa ở hủy hoại nửa cái nhân giới chiến tranh sau bay nhanh trường. Thành, nhưng là không có người biết, lúc này 7 đại vu sư chi thần trong lòng có bao nhiêu chua xót. Bọn họ phong thần 9 phần là dựa vào tự thân bản lĩnh. Nhưng là cũng có 1 phần là dựa vào hoàng kim ý chí chiếu cố. Thậm chí này 1 phần chính là áp đảo truyền kỳ đỉnh cùng bán thần gian gông xiềng một cọng. Giờ mơ siêu hơn 10 vạn năm xuống dưới. Trừ bỏ bọn họ 7 cái chính là không có ra đời tân vu sư chi thần, tựa hồ cái này số lượng hạ. Hoàng kim ý chí đã không còn ra tay, lục tục trưởng thành lên 7 vị vu sư chi thần. Lẫn nhau bổ sung cho nhau tương đương với 7 cái hoàng kim cấp bậc chiến lược. Tuy rằng văn minh khác cũng có đặc thù chức nghiệp trưởng thành đến chủ thần. Nhưng là vô luận là số lượng vẫn là chỉnh thể thực lực đều kém cỏi bọn họ một bậc từ nay về sau. Mà pháp văn minh không có chân chính hoàng kim lại đứng hàng năm đại văn minh, thậm chí là cổ thần. Viện trưởng đều sẽ không dễ dàng đụng vào 7 vị vu sư chi thần. Bởi vì bọn họ có một loại thất tinh ma pháp trận. Mô phỏng tác lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận đơn giản hóa mà đến ma pháp trận tập kết 7. Loại nguyên tố căn nguyên, tại đây loại trạng thái hạ. Dù cho là cổ thần cũng chỉ có thể áp chế lại không cách nào hoàn bại 7 vị vu sư chi thần liên. Thủ, nguyên lai đây mới là chân tướng, nguyên tiêu âm thầm kinh hãi nói, 7 vị vu sư chi thần nói. Cho hắn bí mật này, hẳn là chính là muốn cho hắn kế thừa quang ám trong đó một cái vị trí, khó trách vu sư chi thần như. Thế đoàn kết, bởi vì bọn họ có như vậy kinh người cộng đồng ích lợi, như thế xem ra lúc ấy hỏa thần cũng không. Phải muốn giết hắn, nhiều nhất chỉ là bắt sống hắn nghĩ cách khống chế sau thu làm mình dùng. Hiện giờ hắn đã có cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn lực lượng. Cho nên mới có tư cách chia sẻ cái này kinh thiên bí mật, đương nhiên này đó sẽ chỉ làm hắn kinh hỉ. Mà sẽ không làm hắn cảm thấy kinh hãi, chân chính làm hắn kinh hãi. Là phong ấn tại thiên vận trong tháp tác lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận trận đồ. Này chương trận đồ cùng lúc trước dung hợp luyện kim thuật trận đồ có rất nhiều tương tự chỗ. Vô luận là tài chất vẫn là mặt trên đường cong đều cùng ra một người, nguyên lai lúc trước rèn vô. Hạn thần quốc hoàng kim người khổng lồ, tên của hắn là, Tác Lích, chưa xong còn tiếp, hết chương.